mời các bạn theo dõi tiếp chương 5, Bản chất của tự do của quyển sách Kinh nghiệm và giáo dục. Tự do của trí thông minh là tự do duy nhất có ý nghĩa quan trọng bền vững. Mặc dù có thể gặp nguy cơ lặp lại điều mình đã nói, song tôi vẫn muốn bàn tới một khía cạnh khác của vấn đề kiểm soát xã hội, ấy là bản chất của tự do. Tự do có ý nghĩa quan trọng bền vững là tự do của trí thông minh, tức là tự do sử dụng khả năng quan sát và phán đoán vì mục đích có giá trị thực chất. Sai lầm phổ biến nhất, theo tôi, là người ta đã đồng nhất tự do với tự do về vận động, tức khía cạnh thể chất hữu hình của hoạt động. Bởi khía cạnh thể chất hữu hình của hoạt động là không thể tách rời khỏi khía cạnh vô hình của hoạt động, không thể tách rời khỏi tự do suy nghĩ, ham muốn và mục đích. Trong lớp học của nhà trường cổ truyền điển hình, việc hạn chế hành vi hữu hình bằng những sự sắp đặt cố định với những dãy bàn học cố định và chế độ nhà binh chỉ cho phép học sinh vận động khi có những hiệu lệnh nào đó được quy định sẵn, đã hạn chế rất nhiều tự do trí tuệ và đạo đức. Những thủ tục trói buộc và xiềng xích buộc phải bị thủ tiêu nếu như chúng ta muốn các cá nhân có cơ hội trưởng thành về tự do, mang động cơ tinh thần, mà chỉ có điều đó mới đảm bảo cho sự tăng trưởng bình thường, liên tục và đích thực. Tự do vận động thân thể giúp cho việc hiểu được bản chất của người tham gia. Song sự thực vẫn là, một sự nới rộng giới hạn tự do vận động thân thể là một phương tiện chứ không phải là một cứu cánh. Vấn đề giáo dục không được giải quyết khi chúng ta đạt được tự do về khía cạnh này. Như vậy, trong phạm vi của giáo dục, mọi sự đều phụ thuộc vào việc chúng ta làm gì với tự do có thêm này. Tự do đó phục vụ mục đích gì? Đâu là những hệ quả nảy sinh từ đó? Cho phép tôi, trước hết bàn về lợi ích tiềm năng của việc gia tăng tự do vận động thân thể. Thứ nhất, nếu không có tự do này, người thầy hầu như không thể gia tăng sự hiểu biết về những cá nhân mà anh ta quan tâm. Sự im lặng và ngoan ngoãn cho ép buộc sẽ ngăn cản học sinh bộc lộ bản tính thật sự của chúng. Chúng miễn cưỡng tạo ra sự tuân phục giả tạo. Chúng coi trọng biểu hiện bề ngoài hơn là thực chất. Sự duy trì vẻ ngoài chăm chú, đúng mực và ngoan ngoãn đã được đề cao. Bất cứ ai hiểu rõ những trường học ở đó, hệ thống nói trên xảy ra phổ biến, thì đều hiểu rằng đằng sau vẻ bề ngoài như vậy, học sinh vẫn thả sức theo đuổi những suy nghĩ, tưởng tượng, ham muốn và việc làm tranh mảnh. Chúng chỉ được phơi bày ra trước người thầy khi một hành vi xấu nào đó bị phát hiện. Ta chỉ cần đối chiếu tình trạng cực kỳ giả tạo này với những mối quan hệ con người bình thường ở bên ngoài lớp học nhà trường. Chẳng hạn, một gia đình có giáo dục thì sẽ hiểu được điều nói trên gây ảnh hưởng xấu thế nào tới sự hiểu biết và nhận thức của người thầy về những cá nhân được cho là đang chịu sự giáo dục. Vậy mà nếu thiếu sự hiểu biết này, thì việc vật liệu học tập và các phương pháp giảng dạy sẽ được một cá nhân tiếp nhận để cho nhà trường có thể thực sự hướng dẫn sự phát triển trí tuệ và tính cách của cá nhân ấy, sẽ chỉ là một sự mò mẫm may rủi. Có một cái vòng luẩn quẩn, tính đồng phục máy móc của các môn học và phương pháp đã tạo ra một kiểu thái độ thụ động giống hệt nhau, và điều này lại có tác động kéo dài mãi tính đồng phục của các môn học và sự học vẹt. Trong khi đó, đằng sau tính đồng phục bị ép buộc này, những khuynh hướng cá nhân là hoạt động không theo quy tắc nào cả và theo những cách ít nhiều bị ngăn cấm. Hành vi bộc lộ công khai có nghĩa là quá trình học tập đang diễn ra. Lợi ích quan trọng thứ hai của việc nới rộng tự do vận động thân thể được tìm thấy ở ngay chính bản thân của quá trình học tập. Tôi đã lưu ý rằng những phương pháp cũ đã đề cao tính thụ động và tiếp nhận. Sự yên lặng thụ động về thể xác đã khiến cho các đặc điểm nói trên trở thành quan trọng ghê gớm. Trong nhà trường chính quy, học sinh chỉ có một cách duy nhất để thoát khỏi sự thụ động. Ấy là một hành vi không tuân theo quy tắc, có khi là hành vi bất tuân lệnh. Không thể có sự im lặng tuyệt đối trong một phòng thí nghiệm hoặc nhà xưởng. Tính chất phi xã hội của nhà trường cổ truyền được thấy ở việc nó tôn sự im lặng lên thành một trong những ưu điểm số một. Chỉ nhiên có tồn tại một điều chẳng hạn như hoạt động trí óc căng thẳng mà không hề có sự biểu hiện rõ rệt của cơ thể. Nhưng năng lực cho một hoạt động trí tuệ như vậy lại biểu thị một thành tựu tương đối muộn hơn về sau, khi mà học sinh đã duy trì hoạt động ấy trong một khoảng thời gian dài. Ngay cả trẻ em cũng nên có những khoảng thời gian ngắn xen kẽ, dành cho sự ngẫm nghĩ tĩnh lặng. Song đó chỉ là những khoảng thời gian của sự suy nghĩ đích thực, nếu chúng diễn ra sau những thời điểm của hành động mang tính công khai hơn. Và chỉ khi chúng được dùng để tổ chức những điều đã học được trong các giai đoạn hoạt động ở đó, trẻ em sử dụng đôi tay và những bộ phận khác của cơ thể cùng với trí não. Tự do vận động còn đóng vai trò quan trọng như là một phương tiện duy trì sức khỏe bình thường của thân thể và tinh thần. Chúng ta vẫn cần phải học tấm gương của người Hy Lạp cổ đại. Họ đã nhìn thấy rõ mối quan hệ giữa một cơ thể khỏe mạnh và một trí óc lành mạnh. Nhưng bất kể mọi khía cạnh đã được đề cập ở trên, tự do của hành vi bộc lộ công khai là một phương tiện để có được tự do của phán đoán và tự do của khả năng thực hiện có chủ đích những mục tiêu đã chọn. Nhu cầu tự do cơ thể là khác nhau giữa cá nhân này với cá nhân kia. Nó có xu hướng giảm đi một cách tự nhiên cùng với sự trưởng thành dần, mặc dù sự thiếu vắng nó hoàn toàn sẽ ngăn cản ngay cả một cá nhân trưởng thành có được những mối tiếp xúc tạo ra vật liệu mới, để dựa vào đó anh ta vận dụng trí khôn của mình. Mức độ và đặc tính của hoạt động tự do loại này xét như là một phương tiện của tăng trưởng tại mọi giai đoạn phát triển, là một vấn đề phải được nhà giáo dục lưu tâm tới. Quá nhiều tự do lại là tiêu cực. Tuy nhiên, không có sai lầm nào lớn hơn việc coi tự do nói trên như là một mục đích tự thân. Nếu được quan niệm theo cách đó, tự do sẽ mang tính chất phá hủy những hoạt động hợp tác chia sẻ, trong khi điều đó lại là nguồn gốc bình thường của trật tự. Mặt khác, quan niệm đó sẽ biến tự do từ chỗ lẽ ra mang tính tích cực thì nó lại trở thành điều gì đó mang tính tiêu cực. Bởi vì giải phóng khỏi sự hạn chế, tức giải phóng khỏi khía cạnh tiêu cực, phải được coi trọng như là phương tiện để đi tới một thứ tự do, ấy là năng lực đề ra mục đích, năng lực phán đoán khôn ngoan. Năng lực đánh giá sự ham muốn dựa vào những hệ quả sẽ xảy ra từ việc hành động dựa vào nó. Năng lực lựa chọn và sắp xếp để triển khai mục đích đã chọn. Kiềm chế động năng sẽ nuôi dưỡng khả năng suy nghĩ và phán đoán. Trong mọi trường hợp, động năng và ham muốn tự nhiên là điểm xuất phát. Nhưng không có tăng trưởng trí tuệ nào mà lại không có sự cấu tạo lại, không có sự biến đổi những động năng và ham muốn ở hình thức chúng xuất hiện lần đầu tiên. Sự biến đổi này bao hàm sự kiềm chế động năng trong trạng thái nguyên thủy của chúng. Khác với sự kiềm chế được áp đặt từ bên ngoài là sự kiềm chế bằng sự suy nghĩ và phán đoán của một cá nhân. Câu thành ngữ cổ, hãy ngừng lại và suy nghĩ, là tâm lý học có cơ sở. Bởi vì suy nghĩ nghĩa là ngăn chặn sự biểu hiện tức khắc của động năng cho tới khi nó được đặt vào trong mối liên kết với những khuynh hướng hành động khác có thể xảy ra, để cho một kế hoạch hoạt động toàn diện và nhất quán hơn được hình thành. Có những khuynh hướng hành động dẫn tới việc sử dụng con mắt, cái tai và bàn tay để quan sát những điều kiện khách quan. Số khác dẫn đến sự hồi tưởng lại điều gì đã xảy ra trong quá khứ. Như vậy suy nghĩ tức là một sự hoãn lại hành động trước mắt, đồng thời tác động tới sự kiểm soát động năng diễn ra bên trong cá nhân, dựa trên một sự kết hợp giữa quan sát và ký ức. Sự kết hợp này chính là thực chất của sự suy nghĩ. Đây cũng là ý nghĩa của cụm từ đã cũ kỹ, tự chủ. Mục tiêu lý tưởng của giáo dục là tạo ra khả năng tự chủ, nhưng đơn thuần loại bỏ sự kiểm soát từ bên ngoài lại không phải là sự đảm bảo cho việc tạo ra khả năng tự chủ. Điều này dễ dẫn đến việc tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Nói cách khác, dễ dàng tránh được một hình thức kiểm soát bên ngoài để rồi lại rơi vào một hình thức kiểm soát bên ngoài khác còn tác hại hơn. Động năng và ham muốn không tuân lệnh trí thông minh thì sẽ bị hoàn cảnh ngẫu nhiên điều khiển. Có thể sẽ là một tổn thất chứ không phải điều có lợi nếu như tránh được sự kiểm soát của người khác, chỉ để rồi lại thấy hành vi của mình bị điều khiển bởi ý thích và ham muốn thất thường. Tức là phó mặc cho những động năng mà sự hình thành của chúng không có sự tham gia của năng lực phán đoán thông minh. Một người có hành vi bị điều khiển theo cách này thì nhiều nhất anh ta cũng chỉ có được sự ảo tưởng về tự do mà thôi. Thực ra anh ta bị điều khiển bởi những sức mạnh mà anh ta không thể làm chủ. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương 5. Kính mời quý thính giả đón nghe chương tiếp theo của quyển sách. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này nhờ kinh phí do một số rất ít thính giả hảo tâm đóng góp. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mù mịt, những nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm được chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại. Đời người sống chẳng bao lâu, thoảng một cái thấy được 10 năm, thoảng một cái tóc đã bạc màu, phù du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường, danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất